Một lão giả tóc bạc ra mồi điểm ra một ngón tay, bộc phát ra khe hở mang tính hủy diệt, giam cầm một tu sĩ chặn đường vào trong quang hoàn, khe hở co rút lại, tu sĩ chặn đường này bị đập vỡ thành một đoàn huyết nhục lớn chừng nắm đấm. Ồ, đoàn huyết nhục này bị lão giả luyện hóa, hút vào trong thân thể. Đám người kia thật sự quá bá đạo, chỉ chặn đường đã bị chém giết, ngay cả huyết khí tinh hoa cũng bị cắn nuốt. Mọi người mau lui lại, đó là người của Bát Thế Tử Phủ, chúng ta không trêu chọc nổi đâu. Bát Thế Tử Phủ, ông trời, y ngắn, mấy tu sĩ vốn còn muốn báo thù nghe được mấy chữ Bát Thế Tử Phủ đều bị hù sợ, sau đó rút đi rất nhanh, không dám trêu chọc đám người kia. 7-8 tu sĩ này trực tiếp đi đến trước mặt Phong Phi Vân cùng Lưu Tô Tử, vây quanh lấy Lưu Tô Tử. Lão giả tóc bạc ra mồi kia bộ pháp thập tễnh, ăn mặc trường bào màu xám, mắt trợn trắng, nhìn không thấy đồng tử, đúng là một lão mù lòa. Chung quanh thân thể hắn tràn đầy quy tắc chi lực đang vận chuyển, một cổ vận luật cổ xưa tàn mát ra, như là một khối hóa thạch còn sống, thanh âm khàn khàn, nói. Bát Thế Tử, chúng ta vừa rồi có duyên gặp mặt cô nương một lần, muốn thỉnh ngươi đến Nguyệt Thượng Tiên Cung một chuyến. Lưu Tô Tử có chút ngẩng đầu, nhìn thoáng qua vòng ánh trăng cực lớn treo trên trời cao, thản nhiên nói. Trở về nói cho Thế Tử các ngươi biết, bổn công tử không có hứng thú. Lớn mật, Bát Thế Tử chúng ta muốn gặp ngươi, đó là vinh hạnh lớn lao của ngươi, đừng cho mặt lại không biết xấu hổ. Cách chương.